Bách luyện thành tiên, chương 3697, nắm tay giảng hòa. Gocchuyenaudio.com. Sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Thiên địa nhị lão bất ngờ. Mặc kệ bọn hắn trong nội tâm có nguyện ý hay không. Nắm tay giảng hòa đều hẳn là nhất thích đáng kết cục. Tu tiên giới cuối cùng. Hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện địa phương. Lâm Hiên phá hủy Vũ Lam Thương Minh quy củ. Lại để cho kia thể diện mất hết, như đổi một gã tu tiên giả, nhất định là vạn kiếp bất phục, nhưng mà Lâm Hiên làm cho bày ra tiềm lực, lại làm cho Vũ Lam Thương Minh không thể không có chỗ cố kỵ. Nếu thật cưỡng ép truy cứu tiếp, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương kết cục, cần phải giảng hòa cũng không dễ dàng, vô luận như thế nào, một cái bậc thang nhất định là phải có địa phương. Người sống mặt, cây sống ra, nếu chỉ có vậy xám xịt trở về. Vũ Đồng tiên tử khẳng định không tha cho chính mình. Thiên địa nhị lão liếc nhau, biểu lộ đều thật khó khăn. Hiện tại sợ nhất cái này Lâm tiểu tử trẻ tuổi khí thịnh. Trên miệng cũng không chịu thua. Nói như vậy, tình cảnh của mình có thể đã tiến thoái lưỡng nan. Cũng không thể lại để cho Vũ Lam Thương Minh mở miệng nhận thua. Cục diện bây giờ. Đã không phải mình hai người có thể nắm giữ. Tốt hy vọng Vũ Đồng tiên tử có thể tới chỗ này. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có linh giới đệ nhất cường giả danh vọng. Có thể hóa giải cái này lúng túng tình thế nguy hiểm. Nhưng mà như vậy một màn. Cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Làm như tâm phúc. Huynh đệ mình hai người tiếp xúc Vũ Đồng tiên tử cơ hội cũng không nhiều. Vị này linh giới đệ nhất cường giả. Là nổi danh tính cách quái gở, thâm cư thiền gia, trừ phi tam giới đại chiến mở ra, nếu không trông chờ nàng đi ra sắp xếp lo giải nạn. Không khác đầm rồng hang hổ, thiên địa nhị lão đang tại khó xử, Lâm Hiên thanh âm đột nhiên truyền vào bên tai, các vị đạo hữu minh giám, lần này phân tranh, bởi vì Lâm mỗ dựng lên, tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng dù sao phá hủy Vũ Lam Thương Minh quy củ. Hoan có đầu, nợ có chủ, bất kể như thế nào, đều là lỗi của ta. Lâm mỗ ở chỗ này cho Vũ Lam Thương Minh bồi lễ. Lâm Hiên trong miệng nói như vậy, hướng về phía trước làm một cái ấp. Vấn đề là, thiên địa nhị lão căn bản cũng không đứng ở nơi đó. Nhưng điều này cũng không có quan hệ, ít nhất Lâm Hiên đã tỏ vẻ chịu thua. Không nói đến có bao nhiêu thành ý, nhưng cái này bậc thang. Nhưng là thiên địa nhị lão tha thiết ước mơ địa phương. Về phần hắn như lấy phương hướng nào hành lễ, những thứ này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, đồ ngốc mới có thể miệt mài theo đuổi xuống dưới. Hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, muôn phần vui mừng, đương nhiên biểu hiện ra nhưng là không thể hiển lộ ra mảy may địa phương. Dù sao hai người đại biểu chính là Vũ Lam Thương Minh mặt mũi. Nên có rụt rè, nên có khí độ, cái kia đều nhất định phải làm chân, ưỡn ngực lồi bụng, sau đó lại vuốt vuốt chòm râu. Thiên Tuyền tôn giả khoan thai thanh âm mới truyền vào trong lỗ tai. Biết sai có thể thay đổi. Thiện Mạc Đại Yên, việc này lão phu đã điều tra rõ ràng. Lâm Đo Hữu tuy nói có sai, nhưng đúng là tình hữu khả nguyên đấy. Tục ngữ nói, ở xa tới là khách. Các hạ ngàn dặm xa xôi tới tham gia hội bàn đào. Ta Vũ Lam Thương Minh lại làm sao có thể lừa gạt ngươi người đơn thế cô? Các hạ tuy nói có sai, nhưng đã biết hối cải. Ta Vũ Lam Thương Minh khoan đại vi hoài, cũng liền không truy cứu. Mong rằng đạo hữu tự giải quyết cho tốt, về sau không cần thiết làm cái kia xúc động sự tình. Đạo hữu lời vàng ngọc, Lâm mộ hà có bất tuân chi lễ. Yên tâm, về sau Lâm mỗ nhất định ít xuất hiện làm người, tuyệt không một lần nữa cho Quý Minh gây phiền toái địa phương. Đạo hữu nói như vậy, có thể đã nghiêm trọng, vì chư vị đồng đạo sắp xếp lo giải nạn, nguyên bổn chính là ta Vũ Lam Thương Minh chức trách, Thiên Tuyền tôn giả thanh âm truyền vào lỗ tai, nghe vào giống như tiên nhạc, kia thần thái hướng đang bình thản, phối hợp bồng bềnh xuất trần khí độ. Liền cùng phủ xuống chân tiên không sai biệt lắm, cùng vừa rồi động thủ lúc so sánh với, nói tưởng như hai người cũng không đủ, nhưng Lâm Hiên trên mặt cũng không lộ ra kỳ quái chi sắc. Thực lực đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp, sống thời gian cũng dài dằng dặc vô cùng, trải qua đủ loại thế sự khúc chiết, hư dữ ủy xà lại được coi là rồi cái gì. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao, VN cái gọi là gặp dịp thì chơi. Đối phương nếu như đều muốn nắm tay giảng hòa, đây đối với Lâm Hiên mà nói, đương nhiên cũng cầu còn không được, mọi người ăn nhịp với nhau. Kế tiếp tiết mục cũng liền đơn giản, không hề dương cung bạt kiếm, bầu không khí quy về bình thản, nguyên bản trợn mắt nhìn cũng biến thành nhẹ giọng chậm lời nói. Mặc dù không thể nói càng hợp ý, nhưng tiêu tan hiềm khích lúc trước nhưng là có thể đoán được địa phương. Tốt, đạo hữu nếu như nhận thức đến lỗi của mình, bổn minh cũng liền không truy cứu nữa rồi. Việc này dừng ở đây. Ta ở chỗ này cung chúc đạo hữu tại hội bàn đào bên trên có đại thu hoạch. Ta đây ngay ở chỗ này đa tạ đạo hữu cắt ngôn rồi. Lâm Hiên mỉm cười nói. Sự tình đến tận đây. Xem như báo một giai đoạn. Bất kể như thế nào. Một cuộc đại họa, cuối cùng là bị biến mất ở vô hình rồi. Lâm Hiên ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Hương Nhi có chút nghiêng đầu sọ, vẻ mặt vẻ ân cần. Bởi vì tới muộn, cho nên hắn cũng không rõ ràng Lâm Hiên cùng Vũ Lam Thương Minh giữa. Còn đã từng náo loạn không thoải mái. Không có việc gì, một chút hiểu lầm mà thôi. Đều đã qua, Lâm Hiên mỉm cười, mang trên mặt vài phần cưng chiều. Lần này có thể biến nguy thành an. Hương Nhi thế nhưng tính ra rồi đại lực, gặp hai người dày đặc lời nói nhỏ nhẹ, những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả rất là hâm mộ. Bất quá Lâm Hiên có thể cũng không phải là không biết phân biệt nhân vật. Hương Nhi mặc dù cho mình cung cấp một ít trợ giúp, nhưng đại ca, nhị tỷ tình nghĩa càng thêm làm lòng người gãy, kết nghĩa kim lan, giúp nhau trợ giúp, không cầu cùng năm cùng tháng sinh. Chỉ mong cùng năm cùng tháng chết, những lời này, nói một chút dễ dàng, đối mặt nguy cơ, lời nói đi đôi với việc làm, nhưng là ngàn vạn khó khăn địa phương, cũng không luận là đại ca, hay vẫn là nhị tỷ, bọn hắn đều làm được, mặc dù đối mặt Vũ Lam Thương Minh cái này quái vật khổng lồ. Mặc dù có khả năng cùng linh giới đệ nhất cao thủ trở mặt, hai người cũng không có lùi bước. Như trước không chút lựa chọn cho mình rất to lớn ủng hộ. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Thực tế Lâm Hiên tính cách, từ trước đến nay đều là tích thủy tri ân. Suối tuôn tương báo đấy. Người khác đối với chính mình tốt, hắn liền nhất định sẽ hồi báo. Lúc trước kết bái thời điểm, ý nghĩ của hắn bao nhiêu còn có chút hiệu quả và lợi ích. Nhưng kinh này biến cố. Lâm Hiên là từ trong nội tâm nhận thức cái này đại ca cùng nhị tỷ rồi. Đều nói chi kỳ khó cầu, người cả đời có thể có hai vị có thể phó thác sinh tử bằng hữu. Chồng còn có gì đòi hỏi, Lâm Hiên mang theo Hương Nhi đi tới Hàn Long cùng Bách Hoa trước người. Đại ca, nhị tỷ, đây là Hương Nhi, tiểu muội bái kiến đại ca, bái kiến nhị tỷ, gặp Lâm Hiên như vậy rất nghiêm túc giới thiệu chính mình. Hương Nhi tự nhiên cũng rất vui mừng, trên miệng như lau mật ong, thiên hồ truyền nhân, nguyên bản có thể thấm nhuần đạo lý đối nhân xử thế. Tăng thêm Hương Nhi tướng mạo ngọt ngào, đều muốn lấy được Hàn Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử hảo cảm. Tự nhiên là dễ dàng vô cùng, sau đó cửu vĩ thiên hồ cũng tới đây chào, nàng cùng Bách Hoa, Hàn Long tự nhiên là đã sớm hiểu biết đấy. Trước kia một mực là ngang hàng luận giao, bất quá từ Hương Nhi nơi đây tính lên, bối phận bỗng cao một cấp, đương nhiên, đây cũng là nói giỡn. Tu tiên giới bối phận làm như thế nào tính, nguyên bổn chính là rất phức tạp, bình thường là dùng thực lực làm như là quan trọng nhất suy tính thừa tố. Đồng thời phụ dùng mặt khác một ít nguyên tắc, như hiện ở loại tình huống này, chính là tất cả tính tất cả. Hương Nhi đi theo Lâm Hiên gọi Hàn Long, Bách Hoa, đại ca nhị tỷ, mà Hàn Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử cùng cửu vĩ thiên hồ như cũ là ngang hàng ở chung. Cách chương.